Kiệt ngạo khó thuần dư cáp lợi. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc y tá đến tìm thì Phương Kính Dực đang thu dọn bàn làm việc, chuẩn bị đến nhà ăn cho nhân viên ăn cơm. Vừa bước ra đã bị y tá ngăn lại bác sĩ Phương. Y tá hơi lén lút, do dự nói. Hôm qua tôi thấy anh và Nghiêm tiên sinh ôm nhau, cho nên muốn nhắc nhở anh. Mặt Phương Kính Dực lập tức đỏ bừng, cái gì mà ôm nhau chứ? Ôm bao giờ? Rõ ràng là Nghiêm Minh Du không cho tôi ngồi dậy cơ mà. Phương Kính Dực hắng giọng rồi nghiêm túc hỏi y tá. Chuyện gì thế? Y tá lại gần Phương Kính Dực và nói. Tôi thấy hình như Nghiêm tiên sinh không có ai chăm sóc. Nguyên ngày qua không biết anh ta ăn uống thế nào, không thấy ai đưa cơm tới. Y tá nói xong liền lui ra một khoảng cách an toàn, hơi cúi đầu, dáng vẻ cung kính, như thể hóng hớt vừa rồi không tồn tại. Phương Kính Dực nghiến răng, cảm thấy không thể hiểu nổi, Nghiêm Minh Du có ai chăm sóc, có ăn cơm hay không thì mắc mớ gì tới cậu chứ? Hai người họ có thân thiết gì đâu, trừ việc tên đối phương nằm trong mục bạn đời trong sổ hộ khẩu thì chẳng liên quan gì hết. Không hiểu nổi, Nghiêm Minh Du chết đói cũng chẳng liên quan gì đến cậu. Phương Kính Dực bình tĩnh bước về phía nhà ăn. Các món ăn trong nhà ăn hôm nay rất ngon, khoai tây bào được cắt thành từng miếng vừa phải, rau tươi ngon lạ thường, thậm chí còn có sườn kho. Phương Kính Dực cầm khay lấy mỗi thứ một ít rồi ngồi bên chiếc bàn gần cửa sổ. Bây giờ đang là giờ cơm, trong khu nhà có rất đông người ra vào, đa phần là người đến chăm người bệnh, ít nhiều trong tay cũng cầm hộp giữ nhiệt. Phương Kính Dực nheo mắt nhìn tòa nhà bên cạnh. Bệnh viện luôn là như vậy, náo nhiệt và quạnh quẽ cùng tồn tại. Người tới thăm bệnh rất nhiều, lấp đầy cả tòa nhà trống, các loại mùi đồ ăn hỗn hợp mang đầy hơi thở cuộc sống. Nhưng có một số người mặc áo blau trắng, đeo khẩu trang lại giống như người ở thế giới khác chen vào. Họ đến từng phòng thăm hỏi người bệnh, trong tay cầm báo cáo kiểm tra phòng, trong lòng ghi nhớ lượng thuốc cùng tiên lượng hồi phục hôm nay của bệnh nhân. Có vài người thậm chí còn đang mặc đồ giải phẫu. Vài phút trước còn đang cầm dao phẫu thuật dính đầy máu tươi. Bác sĩ y tá trong bệnh viện làm việc bất kể ngày đêm, cứu mạng người, chữa trị vết thương, chỉ để tiếng van xin cùng tiếng than khóc ngoài phòng phẫu thuật giảm bớt đi chút. Luôn có người bàn tán sau lưng Phương Kính Dực, nói cậu tham lam, không biết tốt xấu, cái gì cũng muốn, lúc nào cũng làm việc lấn át người khác mà lại muốn người ta đối xử bình đẳng với mình. Nhưng Phương Kính Dực lại cảm thấy đó là đương nhiên. Giống như tất cả những nhân viên y tế khác, cậu cũng nỗ lực, cố gắng cứu người, nhưng tại sao cậu lại là người bị chỉ trích và phân biệt đối xử? Xã hội này là như vậy, học vấn, năng lực, sở trường của bạn không quan trọng, chỉ cần bạn điền vào cột giới tính là Omega, thì bạn không còn là bạn nữa. Bạn không còn là bác sĩ, quân nhân, kiến trúc sư, luật sư, mà bạn sẽ là bác sĩ Omega, quân nhân Omega, kiến trúc sư Omega. Luật sư Omega, sự nghiệp của bạn sẽ vĩnh viễn bị thân phận Omega trói buộc mà không thể thoát ra. Nghĩ đến đây, Phương Kính Dực không khỏi buồn bã. Cậu xoa xoa mũi, bên tai lại vang lên câu nói kia của Nghiêm Minh Du. Vất vả rồi, thật sự là vất vả quá, vất vả tới mức chỉ muốn một cái ôm. Cậu nhìn sang chỗ khác, thấy một cánh cửa từ từ mở ra trong khu điều trị nội trú của khoa tuyến thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghiêm Minh Du vẫn mặc áo bệnh nhân, trên tay cầm một gói thuốc lá, anh chậm rãi đi về phía khu vực hút thuốc và dựa vào lan can bệnh viện. Nghiêm Minh Du hút thuốc, Phương Kính Dực sửng sốt nhìn chằm chằm anh, thậm chí không còn tâm trí mà ăn cơm nữa. Nghiêm Minh Du cúi đầu lấy một điếu thuốc ra ngậm trong miệng, lại lấy bật lửa trong túi quần, tay phải hơi hơi che bật lửa, nghiêng đầu châm thuốc. Từ góc độ này, Phương Kính Dực còn có thể thấy một bên má hơi hóp lại của Nghiêm Minh Du, các cơ hơi nhô ra và điếu thuốc được ngón trỏ và ngón giữa nhẹ nhàng giữ lại. Nghiêm Minh Du ngậm điếu thuốc rít sâu một hơi rồi ngẩng đầu, có vẻ như đã nghẹn lâu lắm rồi. Phương Kính Dực nhìn yết hầu anh hơi chuyển động khi ngẩng lên, sau đó đôi môi hơi mở phun ra vòng khói. Khói thuốc trắng thong thả khuếch tán cho tới khi Phương Kính Dực không thấy rõ mặt Nghiêm Minh Du nữa. Đằng sau anh còn có một người phụ nữ cầm hộp giữ nhiệt đi qua khiến Phương Kính Dực có cảm giác như cả khoa tuyến thể ấy giờ chỉ còn một mình Nghiêm Minh Du đứng bên ngoài phòng bệnh. Phương Kính Dực vội vã đứng dậy bưng khay đồ ăn đi, còn hung dữ nghiến răng. Mày điên rồi, Phương Kính Dực, mày điên thật rồi. Phương Kính Dực đứng bên cửa sổ lấy đồ ăn, hung dữ ném một miếng sườn vào hộp cơm. Miếng sườn rơi cạch vào hộp, nghe y như một viên đá ném vào vùng biển trong tim Phương Kính Dực vậy. Nghiêm Minh Du nhận cơm hộp từ người giao hàng, sau khi khẽ nói cảm ơn thì thấy Phương Kính Dực đang vội vã chạy về phía mình, trong tay còn cầm hộp cơm nhựa. Cậu thở hổn hển, hai mắt ướt át, ai ngờ vừa chạy tới chỗ cách Nghiêm Minh Du tầm 5 mét thì trông thấy cơm hộp trong tay anh. Phương Kính Dực đột nhiên dừng lại, mặt lúc xanh lúc đỏ rồi dụ mắt nhìn hộp cơm trong tay mình, ảo não nhíu mày. Gì vậy chứ? Nghiêm Minh Du thầm nghĩ. Anh nhìn Phương Kính Dực nho nhỏ vẫn bối rối xấu hổ đứng đó. Nhất định là cậu đến nhà ăn nhân viên lấy cơm cho anh rồi. Nhưng da mặt lại mỏng, nhìn thấy cơm hộp trong tay anh thì nghĩ là do bản thân lo thừa cho nên xấu hổ tới mức tay chân cũng không biết nên đặt ở đâu. Nghiêm Minh Du cúi đầu, hơi buồn cười, Phương Kính Dực thực đáng yêu. Phương Kính Dực tức đến muốn dậm chân, mình đúng là dỗi hơi mới lấy cơm cho anh ta. Người ta đâu có ngốc, đương nhiên sẽ tự gọi cơm hộp rồi. Mình làm cái gì vậy chứ? Phương Kính Dực chỉ cảm thấy xấu hổ muốn nổ tung, cậu quay đầu muốn rời đi. Nhưng Nghiêm Minh Du đã bước hai bước dài lên, giữ chặt cổ tay cậu. Ăn cơm của em, đừng đi. Giọng nói của Nghiêm Minh Du trầm thấp như phát ra từ lồng ngực, giữa môi răng còn có mùi thuốc lá nhàn nhạt. Phương Kính Dực ma xui quỷ khiến bước theo Nghiêm Minh Du vào phòng bệnh. Lúc Nghiêm Minh Du vặn tay nắm cửa, Phương Kính Dực nâng cổ tay, nhẹ nhàng ngửi ngửi nơi Nghiêm Minh Du vừa nắm. Có mùi thuốc lá, như thể làn khói trắng kia vẫn ở trước mặt. Nghiêm Minh Du mở chiếc bàn trên giường bệnh ra, đặt hai suất cơm lên trên. Phương Kính Dực ngồi trên giường bệnh, tối qua bệnh nhân khác trong phòng này đã xuất viện rồi, giờ trong phòng chỉ còn hai người họ. Nghiêm Minh Du xé mở bữa trưa do Phương Kính Dực mang tới, chiếc túi nhựa này bị Phương Kính Dực vô ý buộc chặt lại. Anh cau mày, chọn phương pháp thô sơ và đơn giản nhất, bàn tay hơi dùng lực xé túi nhựa ra. Đồ bên trong hỗn độn do cậu chảy, sườn và rau lẫn lộn với nhau, khoai tây sợi thì bị đè xuống dưới. Phương Kính Dực nhìn đống hỗn độn trong hộp cơm, xấu hổ quay đi. Không sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghiêm Minh Du lấy đũa dùng một lần ra. Anh thích ăn sườn. Phương Kính Dực hơi đỏ mặt, không nói gì. Tuy hình thức không ổn cho lắm nhưng mùi vẫn rất thơm. Khi nãy Phương Kính Dực ở trong nhà ăn cũng chưa ăn được mấy miếng. Giờ ngửi thấy mùi đồ ăn thì quả thực hơi bồn chồn. Bụng đột nhiên kêu lên, nghe khá rõ ràng trong căn phòng yên tĩnh. Hôm nay đúng là xấu hổ không chịu được. Phương Kính Dực nghiến răng nghiến lợi nghĩ. Nghiêm Minh Du khẽ bật cười. Phương Kính Dực nổi cáu, không kiên nhẫn nói. Có gì mà cười? Nghiêm Minh Du nhìn Phương Kính Dực lại muốn sù lông liền lắc đầu, tay đẩy hộp cơm ra chỗ cậu. Không có gì, em ăn suất này đi, đừng lãng phí. Thật không cốt khí, Phương Kính Dực vừa mở hộp cơm vừa thầm mắng mình. Nhưng mà đói lắm, hai người không ai nói chuyện, chỉ cúi đầu ăn cơm của mình. Phương Kính Dực cảm thấy thật kỳ diệu. Hai tuần trước, cậu còn coi Nghiêm Minh Du như kẻ thù, gặp mặt là chắc chắn sẽ không có thái độ tốt. Nhưng từ lần cậu khóc đến khàn giọng trên xe ấy thì mọi chuyện bắt đầu phát triển theo hướng ngược lại. Phương Kính Dực bắt đầu quan tâm lo lắng cho Nghiêm Minh Du. Hơn nữa bất kể là hôm qua tiếp xúc tứ chi hay hôm nay ngồi ăn cơm cùng nhau, Phương Kính Dực đều biết bản thân mình không hề bài xích. Cậu ngơ ngác nhìn chằm chằm Nghiêm Minh Du. Nghiêm Minh Du nhạy bén nhận ra trong phòng có thêm chút mùi hương của biển cả, thậm chí càng ngày càng nồng. Chất dẫn dụ của Phương Kính Dực có mùi biển. Nghiêm Minh Du sửng sốt, trước nay anh chưa từng ngửi thấy chất dẫn dụ của Phương Kính Dực, thật sự quá mới lạ. Nghiêm Minh Du không khỏi hít sâu một hơi, mùi đại dương trong không khí theo khí quản tràn vào phổi rồi tiến vào máu, bắt đầu hòa quyện với mùi hương linh sam. Yết hầu Nghiêm Minh Du như thắt lại, cảm giác khô nóng từ bụng dưới dâng lên rồi xông tới mọi ngóc ngách trong cơ thể. Anh nhìn phần gáy mềm mại của Phương Kính Dực, thực sự muốn mút mạnh lên đó. Tốt nhất là nắm chặt eo em ấy, khiến vòng eo xinh đẹp đó không thể động đậy, chỉ có thể nằm dưới thân mình. Phương Kính Dực, hình như miếng dán ngăn chất dẫn dụ của em mất tác dụng rồi. Nghiêm Minh Du khàn giọng nhắc nhở. Phương Kính Dực nhìn gân xanh đang nổi lên trên cổ alpha trước mặt, cảm nhận được thân thể Nghiêm Minh Du bắt đầu căng lên, cách lớp quần áo bệnh nhân mà vẫn có thể nhìn rõ cơ bắp. Cậu đột ngột đứng lên. Cảm giác sợ hãi với kỳ phát tình tận sâu trong lòng truyền tới khiến trái tim như muốn nhảy vọt ra khỏi cổ họng. Phương Kính Dực luống cuống che lại tuyến thể sau gáy, muốn rời khỏi phòng bệnh. Nghiêm Minh Du túm chặt cậu, Phương Kính Dực bắt đầu run rẩy và cố gắng thoát khỏi bàn tay mạnh mẽ đó. Đừng sợ, sau khi ra ngoài thì đừng vào nữa. Sau đó bàn tay kia buông ra, Phương Kính Dực cảm thấy trái tim mình như tan chảy, thật ấm áp, giống như được một đôi tay bao lấy vậy. Cách chương.